Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 970, bán đi tỷ tỷ mình người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xung quanh thôn dân đều là một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Lão thôn trưởng ngoắc ngoắc tay, gọi một người thiếu niên, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Thiếu niên gật gù, xoay người chạy hướng về trong thôn. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên mang theo lo lắng vẻ mặt chạy về đến. Đối với thôn trưởng lắc đầu một cái, không gặp. Thôn trưởng thấy thế cụt hứng, nhìn về phía Bạch Thuấn, thở dài, hiện tại không có gì hay ẩn giấu. Kỳ thực đầu Mạn Đan Vu ở chiếm cứ Yến Quốc khu. Vực về sau, trừ Trinh Triệu toàn bộ có thể trở thành sức lao động cùng binh lực thanh niên trai tráng nam tử. Dưới đáy Hung Nô quý tộc còn phát lên mặt khác một hạng Trinh Triệu. Sở hữu chưa từng lập gia đình nữ tử, đều phải bị đưa tới Trung Nguyên. Trong đó mỹ mạo nữ tử lại càng là sẽ bị ngoài ngạch chọn lựa ra đến. Trực tiếp đưa đến quyền quý trên tay. Những này quyền quý trừ tự thân hưởng dụng, càng chủ yếu là chọn lựa ra tuyệt sắc, hiến vào cho đầu Mạn. Dù sao định cư Trung Nguyên, đầu Mạn làm quân chủ, quyền lợi có thể so với làm đan vu thời điểm quyền lợi cao nhiều. Đương nhiên, chỉ Trinh Triệu chưa từng lập gia đình nữ tử. Đây chỉ là cho thân ở yến địa những cái thành gia Hung Nô nam tử nhìn đồng hồ như. Vì là không cho bọn họ lo lắng ở trên thảo nguyên gia quyến. Trên thực tế nếu là thật có tuyệt sắc xuất hiện, phụ trách chuyện này người Hung Nô căn bản không sẽ quản quy định này. Dù sao trên thảo nguyên quan hệ nam nữ trình độ nào đó tới nói so với Trung Nguyên hỗn loạn nhiều. Phụ thân chết, trừ mẹ đẻ ra, nhi tử là có thể kế thừa phụ thân sở hữu nữ nhân. Có thời gian cái này, trừ U ở ngoài, đều có thể ngoại trừ. Cũng thật là trùng hợp. Trong cái thôn lạc này vừa vặn có một vị chưa từng lập gia đình nữ tử. Hơn nữa chính là cái kia Ô Ngày Đồ tỷ tỷ. Hung Nô các thôn dân tuy nhiên trung thành với Đan Vu, nhưng cũng không đại biểu bọn họ là ngu ngốc. Loại này trung thành với cùng bị tẩy não cuồng tín đồ phải không một dạng. Cho nên khi Trinh Triệu nữ tử mệnh lệnh xuất hiện ở trên thảo nguyên về sau, các nơi Hung Nô cư dân tuy nhiên không dám phản kháng, nhưng là lập tức bắt đầu nghĩ phương pháp lẩn tránh. Chính là trên có chính sách, dưới có đối sách, rất nhiều chưa kết hôn nữ tử cũng vội vàng mà tìm một cái nhà chồng. Nhưng bởi lưu ở trên thảo nguyên không phải là tàn, chính là tuổi quá nhỏ, tuổi quá lớn, hay là còn sót lại rất nhiều. Vì vậy những người này liền sẽ ở Trung Nguyên Hung Nô phái người tới kiểm tra thời điểm. Đặc biệt ẩn trốn đi, bình thường cũng sẽ không ra ngoài. Như vậy chỉ cần người trong thôn không tố giác ra ngoài, như vậy những cô gái này chính là an toàn. Vốn là tình huống như thế có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Dù sao mỗi cái trong thôn nhân đại nhà cũng biết nhau, ai cũng không muốn tố giác. Đi làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Nhưng trước đó vài ngày, Trung Nguyên nhưng truyền đến tin tức, nói là đầu Mạn biết rõ để dưới những cái Hung Nô quý tộc làm ra sự tình, nhưng cũng không có ngăn lại. Trái lại bởi vì bên người không có mỹ nhân, Trung Nguyên mỹ nữ lại không thực lực đi cướp bóc, chỉ có thể hướng ra phía ngoài nói, ai có thể hiến vào để hắn thỏa mãn mỹ nhân, liền có thể thu được 100 dê đầu đàn, 100 con bò, 50 con ngựa ban thưởng. Có thể được hắn trọng dụng, như vậy ban thưởng đối với không phải quyền quý tới nói đều là một món tiền của khổng lồ. Nhưng thực tế nhưng đối với trên thảo nguyên cục thế cũng không có quá to lớn thay đổi. Lưu ở trên thảo nguyên người Hung Nô không ngốc, bọn họ biết rõ. Bọn họ Đan Vu nếu là chân chính mỹ nhân tuyệt sắc, thôn của bọn họ trên cất giấu cái kia mấy cái nếu như dâng lên đi, con kia sẽ bị Đan Vu cho rằng là đang làm nhục hắn. Đừng nói ban thưởng, nói không chắc liền đem bọn hắn những này dâng lên người ném vào chuồng lợn cùng heo mẹ cái kia. Nhưng là có ngoại lệ, đó chính là nếu quả thật có một cái thôn làng cất giấu một cái tuyệt sắc tiền tài động lòng người, trong thôn người còn sẽ trước sau như một đất giúp đỡ nàng tiềm tàng xuống sao? Chí ít bây giờ thôn này, những này hung nô thôn dân đều không có làm ra động tác này. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không dựa vào bà lão kia hai con nghiêu cầu thả sống đến bây giờ. Nhân tâm khó lường, Mạnh Khương đứng ở một bên, sau khi nghe xong không khỏi hơi xúc động, mưu, tương đương nằm trên đất châu đực bi thảm kêu một tiếng. Các người những nhân loại này có thể để ý một chút hay không ta? Lão tử đều sắp chết đi, con bò này xem đến cũng không thể cứu sinh hoạt, giết ăn thịt đi, ăn no thu thập một chút, các người có thể đi bên trong, vương được, nguyên trụ dưới, Bạch Thuấn cúi đầu liếc mắt nhìn châu đực, đối với lão thôn trưởng nói, nghiêu, đa tạ đại nhân, liền theo đại nhân nói tới, lão thôn trưởng vẻ u sầu biến mất, vội vàng quỳ xuống cảm tạ. Rất hiển nhiên, cái này kẻ già đời ở vừa bắt đầu thời điểm liền nhìn ra Bạch Thuấn thân phận bất phàm. Hiện tại Bạch Thuấn đưa ra làm cho bọn họ đi tới Trung Nguyên ở lại, lại càng là thể hiện thân phận của hắn. Mà bây giờ, cái kia gọi ô ngày đồ mang theo lương khô, bắt cóc tỉ tỉ của hắn rời đi thôn xóm. Bọn họ cũng không phương pháp lại đem xuống dưới. Bởi vì bọn họ hai cái một khi tiếp xúc được phụ trách cho đan vu thu thập mỹ nhân hung nô quan binh, liền sẽ bộc lộ ra thôn của bọn họ cố ý ẩn giấu. Nhất định sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.